Kiếm Tôn, chương 158, ta muốn trở thành kiếm tiên. Góc truyện audio.com, Diệp Huyền đen mặt lại, tê dại, trong này đều là cực phẩm linh khí a, đây là rác rưởi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, kỳ lão đầu bên cạnh đột nhiên nói, hãy giữ lại đi, bây giờ ngươi cần những thứ này, mà nha đầu này đi Bắc Hàn Tông, về sau nàng sẽ không thiếu những đồ chơi này. Diệp Linh cũng trả nạp giới về trong tay Diệp Huyền. Nàng lấy ra một người gỗ nhỏ. Nàng giơ lên người gỗ nhỏ trong tay. Nhếch miệng cười với Diệp Huyền một tiếng. Có cái này là được. Người gỗ nhỏ này, giống Diệp Huyền đến 8-9 phần. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì? Tiểu nữ hài bên cạnh đột nhiên giữ chặt tay Diệp Linh. Đã muốn ly khai, lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói. Bắc Hàn Tông ở nơi nào? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rõ ràng, không muốn tiết lộ, một bên, kỳ lão đầu đột nhiên nói, nếu hắn ở Bắc Hàn Tông ngươi, cho dù không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng sẽ không yếu kém, ngày khác nếu hắn trở thành kiếm chủ, hoặc kiếm hoàng, thậm chí cao hơn, đối với Bắc Hàn Tông mà nói, cũng xem như một thiên đại hảo sự, không phải sao, chấm, tiểu nữ hài yên lặng. Diệp Linh bây giờ cũng xem như người của Bắc Hàn Tông. Bình tĩnh tính toán, nàng cũng không muốn Diệp Linh và Diệp Huyền có quan hệ gì. Thế nhưng, nếu Diệp Huyền trở thành kiếm chủ hoặc kiếm hoàng, thậm chí là kiếm tiên, vậy đối với Bắc Hàn Tông mà nói, thật sự đúng là một ngoại viện siêu cấp. Yên lặng một chớp mắt, tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền. Trung thổ thần châu, cực hàn chi địa Bắc Cảnh. Nói đến đây, nàng huyền khí truyền âm cho Diệp Huyền. Bắc Hàn Tông ta không cấm ngươi và nha đầu này qua lại. Nhưng chuyện đó được quyết định bởi thành tựu của ngươi ngày sau. Nếu ngươi không thể đạt đến kiếm chủ trước 30 tuổi. Vậy chớ đến nữa, bởi vì khi đó, ngươi sẽ trở thành gánh nặng của nàng. Nói xong, nàng kéo Diệp Linh quay người biến mất ở cuối chân trời. Phía dưới. Diệp Huyền ngẩn ngơ, sau một khắc, hắn kêu lớn về phía chân trời. Nha đầu, chờ ca sẽ đi tìm muội. Chờ ca, chân trời xa xôi, một thanh âm yếu ớt truyền đến. Ca, Diệp Huyền nhìn về chân trời. Ngây người rất lâu, cuối cùng, hắn thu hồi ánh mắt. Sau đó nằm trên mặt đất, hắn nhìn về chân trời. Ánh mắt có chút trống rỗng. Mạc Vân Khởi ở một bên do dự một chút. Muốn đi an ủi một thoáng, lại bị kỳ lão đầu ngăn cản. Kỳ lão đầu, để hắn tự suy nghĩ. Tự suy nghĩ, nhân sinh đôi khi sẽ gặp phải một vài trắc trở. Những chuyện này, bản thân phải tự lý giải mới có thể vượt qua. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền đột nhiên ngồi dậy. Hắn nắm chặt hai quả đấm. Lão tử muốn trở thành kiếm chủ. Không, phải trở thành kiếm hoàng. Không không. Lão tử muốn trở thành kiếm tiên. Lão tử muốn thành kiếm tiên. Kiếm tiên, nếu hắn là kiếm tiên, Thương Mộc học viện dám đến khi dễ hắn sao? Nếu hắn là kiếm tiên, muội muội Diệp Linh sẽ bị người ta khi dễ nhiều lần thế sao? Nếu hắn là kiếm tiên, yếu là nguồn gốc tội họa. Nếu không có thực lực, thân tình, hữu nghị, tình yêu, đều khó mà giữ vững. Hiện thực chính là tàn khốc như thế. Nếu không muốn hiện thực tàn khốc, vậy chỉ có thể mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lập tức cảm giác được tâm niệm thông suốt. Mục tiêu, lần này, bản thân hắn đã có một mục tiêu chân chính. Trở thành kiếm tiên, lúc này, trong cơ thể Diệp Huyền, Linh Tú Kiếm đột nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, Linh Tú Kiếm từ trong cơ thể Diệp Huyền phóng lên tận trời. Nhìn thấy một màn này, mọi người ngây ngẩn cả người. Đỉnh đầu Diệp Huyền, Linh Tú Kiếm kịch liệt rung động, mà giờ khắc này, Linh Tú Kiếm cho mọi người một cảm giác thật quái dị. Vô cùng quái dị, cách đó không xa, kỳ lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt có chút phức tạp, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, đại địa giữa sân đột nhiên rung động. Rất nhanh, cảnh tượng bốn phía vậy mà bắt đầu vặn vẹo, nhìn thấy một màn này, kỳ lão đầu nhíu mày. Bí cảnh này muốn biến mất, đi, nói xong, lão khẽ vẫy tay phải, mọi người giữa sân trực tiếp biến mất tại chỗ,